Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chó bằng người sang. Phong lão lúc này đã là nhẫn không thể nhịn, hắn lúc trước cũng không có tìm Giang gia phiền phức, chính là xem ở giữa bọn hắn còn có giao dịch phân thượng. Nhưng bây giờ Giang Thanh Thanh thế mà còn dám nói như thế, thực sự là để hắn nổi giận. Phong lão hai mắt băng hàn mà nhìn chằm chằm vào Giang Thanh Thanh. Toàn thân phong thuộc tính nguyên khí vang dội keng keng, tựa như dùng cương đao tại lưu ly bên trên phá động. Bén nhọn chói tai, cảm nhận được phong lão lửa giận, Giang Thanh Thanh chỉ cảm thấy mình tựa như rơi vào vực sâu không đáy bên trong. Toàn thân lạnh lẽo thấu xương, linh hồn tựa như muốn bị xoắn nát. Giang Vĩnh thấy thế trong lòng cũng là lắc một cái. Biết rõ lúc này phong lão đã là ở vào bạo tẩu biên giới, lúc nào cũng có thể bộc phát. Hắn vội vàng mặt âm trầm hướng phía Giang Thanh Thanh mở miệng nói. Ngươi còn không đi xuống, phạt ngươi 3 tháng không cho phép đi ra ngoài. Giang Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn một chút ra ra của mình, trong mắt tràn đầy ủy khuất, quyệt miệng quay người chính là rời đi. Nàng là thật cảm giác theo như đồn đại người kia rất giống Lữ Thiên, cho nên mới sẽ vội vội vàng vàng chạy tới. Nhưng không nghĩ tới bị đối đãi như vậy. Thấy Giang Thanh Thanh an toàn rời đi, Giang Vĩnh lúc này mới thở dài một hơi, hướng phía phong lão ôm quyền nói. Phong lão, ta cháu gái không hiểu chuyện, mong rằng ngươi chớ trách. Ta sẽ mau chóng tìm tới cái kia tiểu súc sinh, đem hắn buộc tới tùy ý ngươi xử trí. Phong lão trên mặt bao phủ một tầng sương lạnh, trong mắt vẻ âm tàn lóe ra, lạnh lùng mở miệng nói. Hy vọng ngươi nói được thì làm được, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Dứt lời, phong lão hất lên ống tay áo, nhanh chân rời đi nơi này. Giang Vĩnh một mặt xoắn xuýt mà nhìn xem phong lão bóng lưng rời đi, chỉ cảm giác trong lòng rất là mỏi mệt. Làm sao lại gặp được loại chuyện này đây? Lúc trước quan hệ tốt bao nhiêu, cũng bởi vì cái kia tiểu súc sinh, hại hắn Giang gia gió nhẹ lão ở giữa xuất hiện ngăn cách, thậm chí có khả năng trở mặt thành thù. Nếu là phong lão vì vậy mà cự tuyệt tham gia 1 tháng sau xa thành so tài, như vậy hắn Giang gia nên làm cái gì? Giang Vĩnh nghĩ đến nơi này không khỏi hít thở sâu một hơi, trong mắt thần sắc ưu sầu ngược lại biến thành tàn nhẫn. Người tới, tập kết nhân thủ, ngoặc kép chấm chấm. Vương gia, Vương Ái ngồi tại cao đường bên trên, trong mắt có cơ trí quang mang lấp lóe, tự hỏi theo như đồn đại Hạ gia trong cung điện dưới lòng đất phát sinh sự tình, sẽ là hắn sao? Vương Ái ánh mắt lấp lóe, trong lòng đã là bắt đầu tự hỏi. Hắn cùng Lữ Thiên lần đầu gặp mặt thời điểm, một bàn tay bị quất nhập hạt cát bên trong, cũng không gặp hắn vận dụng lôi đình chi lực. Nhưng trong truyền thuyết thiếu niên kia là trưởng khống lôi đình, càng là tại lôi vương phía trên. Cái này, hẳn là sẽ không là hắn đi. So lôi vương lôi đình chi lực còn cường hãn hơn. Vương Ái có chút không dám đi suy đoán, nhưng trái tim lại gia tốc nhảy lên. Từ trên tâm lý đến nói, hắn là rất hy vọng trong truyền thuyết kia người chính là Lữ Thiên. Dù sao Lữ Thiên sẽ đại biểu hắn vương gia đi tham gia xa thành so tài. Ra ra, người tới. Vương Tĩnh Đình ôm trong ngực nhị cấp từ ngoài cửa đi tới, sau lưng mang theo 3 lượng người. Những người này chính là lúc trước bị Lữ Thiên từ thực nhân ngư miệng bên trong cứu được, được chứng kiến Lữ Thiên kỳ lân lôi đình uy lực. Vương Ái nhìn một chút Vương Tĩnh Đình trong ngực nhị cáp, không tự chủ được khẩn trương lên, trong lòng bắt đầu cầu nguyện. Nhất định phải là hắn, nhất định phải là hắn. Nếu thật là hắn, như vậy vương gia sẽ xoay người đem ca hát. Các ngươi nhưng nhận biết đầu này? Ách, Vương Ái muốn nói chó, nhưng nghĩ đến Lữ Thiên cường thế, luôn cảm thấy nói chó có chút bất kính. Hắn tròng mắt chuyển một chút, lúc này mới nói, các ngươi nhưng nhận biết đầu này mãnh thú? Nhị cáp, ngoặc kép chấm hỏi, hắn cái gì thời điểm biến thành mãnh thú rồi? Hắn rõ ràng rất đáng yêu tốt a. Mấy cái kia đã từng bị Lữ Thiên đã cứu người lập tức liền gật đầu nói. Hồi bẩm vương gia chủ, thấy qua. Vương Ái trong lòng vui mừng, hô hấp cũng là trở nên nặng nề. Giống như có thiên cân trụy đặt ở bộ ngực hắn. Thật chẳng lẽ chính là hắn đè nén sự hưng phấn của mình. Run rẩy ngồi tại cao đường bên trên mở miệng hỏi. Cái gì? Thời điểm gặp qua, hồi bẩm vương gia chủ. Mấy ngày trước đây chúng ta mấy người đi theo Giang gia tiểu thư đi chết vong trong sa mạc tầm bảo. Tao ngộ thực nhân ngư cùng một bộ thây khô. Chính là con chó này chủ nhân đã cứu chúng ta. Một người trong đó mở miệng cung kính nói. Vương gia dù cho là tứ đại gia tộc bên trong yếu nhất. Đó cũng là bọn hắn không với cao nổi. Là tại cắt đầy trước lầu đả thương Giang gia người thiếu niên kia a. Vương Ái nín thở. Đúng thế. Hắn ban đầu là thế nào đánh bại cỗ kia thây khô. Vương Ái cảm giác mình muốn hít thở không thông. Hạnh phúc cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Dùng lôi đình chi lực. Kia là ta chưa từng thấy qua kỳ dị lôi đình. Hóa thành một đầu kỳ lân dẫm đạp hư không. Đem cỗ kia thây khô chém thành cho bụi. Như là thần thoại. Một người trong đó kính sợ mở miệng nói. Hồi tưởng lại một đêm kia bọn hắn toàn thân phát lạnh. Oanh, nghe tới lôi đình chi lực thời điểm. Vương Ái chỉ cảm giác đầu mình sung huyết. Hạnh phúc cảm giác để đầu hắn choáng hoa mắt. Kém chút từ trên ghế trượt xuống đến. Đặt mông ngồi dưới đất. Thật là hắn, thật là hắn. Vương Ái trong lòng đang thét gào. Đang gầm thét. Ha ha ha ha ha. Biết được chân tướng nháy mắt. Vương Ái kềm nén không được nữa trong lòng vui vẻ. Cười to lên. Hưng phấn vô cùng. Vương Tĩnh Đình cùng mấy người còn lại hai mặt nhìn nhau. Có chút mộng. Đây là thế nào? Tốt, tốt, tốt. Xuống dưới lĩnh thưởng đi. Vương Ái cũng lười cùng bọn hắn nói thêm cái gì. Phất phất tay chính là để bọn hắn đi xuống. Phải. Mấy người nghe được có thưởng. Khom người cúi đầu chính là rời đi. Những chuyện khác bọn hắn coi như mặc kệ. Ra ra, người vui vẻ như vậy làm cái gì? Vương Tĩnh Đình tò mò nhìn về phía Vương Ái. Trong ngực nàng nhị cấp cũng là nghiêng đầu. Xuẩn manh mà nhìn xem Vương Ái. Xem không hiểu cái lão nhân này đến tột cùng là thế nào. Vương Ái cọ một chút từ trên ghế ngồi xuống. Không nói gì, mà là một bước đi đến Vương Tĩnh Đình trước người. Nhìn xem trong ngực nàng nhị cấp. Vẻ mặt tươi cười, ôn nhu hòa ái mở miệng nói. Tiểu bảo bối mà tương đương ngươi muốn ăn chút gì? Uống chút gì không? Vương Tĩnh Đình, nhị cáp, ngoặc kép chấm hỏi. Mãnh thú tại sao lại biến thành tiểu bảo bối mà rồi? Tràng cảnh một đổi, chỉ thấy nhị cáp ghé vào trên ghế trúc. Hưởng thụ lấy Vương Ái an bài nha hoàn cho hắn tại xoa bóp. Thủ pháp này, cái này tư thế, ân. Xốp giòn thoải mái tương đương gâu. Nhị cáp nhắm mắt lại. Một mặt hồng nhuận bộ dáng. Đã là đem Lữ Thiên ném đến lên 9 tầng mây đi. Chủ nhân. Cái gì chủ nhân? Không tồn tại. Vương Ái đứng ở bên ngoài. Cười híp mắt nhìn xem một màn này. Nghĩ thầm hiện tại liền chờ Lữ Thiên trở về. Vương Tĩnh Đình bưng thượng hạng xương sườn đi tới. Đều là yêu thú xương sườn. Mà lại là thượng giai cấp cao xương sườn. Kia trơn mềm ngon bánh bao bọc lấy từng cây trắng noãn xương cốt. Hiện lộ rõ ràng bất phàm của nó. Đây là Vương Ái sai người từ cát đầy lâu mua về. Ta đến bưng. Ta đến bưng. Vương Ái tiếp nhận Vương Tĩnh Đình trong tay xương sườn. Bưng đi vào. Đặt ở nhị cắp đầu bên cạnh. Cười nói. Tiểu bảo bối mà tương đương cái này đều là cực tốt xương sườn a. Người yên tâm ăn, ăn xong không đủ ta lại mua. Gâu, nhị cáp hừ hừ một tiếng. Ra hiệu mình biết, Vương Ái quay đầu vẫy vẫy tay. Hướng phía Vương Tĩnh Đình nói. Đến, cho tiểu bảo bối mà xoa bóp một chút. Vương Tĩnh Đình, vì một con chó, ra ra bán đứng ta. Gâu, uông tương đương, nhị cáp hạnh phúc thanh âm tại vương gia trên không phiêu đãng. Cái này vài ngày. Cơ hồ vương gia tất cả mọi người biết, gia chủ điên rồi, đem một con chó xem như tổ tông đồng dạng cung cấp. Vương Trạch cùng Vương Tĩnh Đình mỗi ngày chỉ có thể mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ. Cũng không biết Vương Ái trong hồ lô bán là thuốc gì. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Lữ Thiên lẳng lặng ngồi xếp bằng tại gian nào ẩn nấp trong thạch thất. Trên thân bị một lớp bụi bao trùm lấy. hắn như bàn thạch ổn định, không có chút nào chết đi, lại như lão tăng nhập định, càng giống như tùng bách cứng chắc. Hai tay của hắn nâng hạt châu lúc này đã là biến mất, tất cả đều hóa thành tinh thuần nguyên khí chảy xuôi trong cơ thể hắn, hội tụ ở trong đan điền của hắn. Lúc này thạch thất bên ngoài có một nhóm tán nhân tầm bảo người tìm được nơi này. Oa, nơi này có một gian thạch thất. Trong đó một tên nữ tử hưng phấn nói, bọn hắn tại cái này tử vong trong sa mạc chuyển đã nhiều ngày, rốt cục tìm tới một cái ra dáng địa phương. Trước đừng kích động, không chừng đã là bị người vơ vét qua. Một tên nam tử trong đó dội nước lạnh đạo, dù sao lại chuyện này thực sự là quá thường gặp. Mặc kệ nó, nhanh vào xem, tới trước được trước. Một tráng hán vội vàng hướng phía trong thạch thất tiến lên. Gia hỏa này, như thế lỗ mãng, vạn nhất có cái gì nguy hiểm làm sao bây giờ? Nam tử lắc đầu nói, có thể có cái gì nguy hiểm, còn có thể gặp được thây khô hay sao? Nữ tử cười duyên mở miệng nói. Nam tử cười, chính là muốn nói cái gì? Lại nghe xông vào tên kia tráng hán phát ra không giống người thét lên. A a a, thanh âm này, đủ để so sánh bất luận cái gì nữ sinh bén nhọn tiếng kêu. Nữ tử cùng nam tử sắc mặt đột biến, liếc nhau, vội vàng hướng phía trong thạch thất phóng đi. Trong thạch thất, Lữ Thiên chậm rãi đứng lên, hai con ngươi vẫn như cũ là nhắm, toàn thân nhiễm lấy bụi bặm, tựa như một bộ chết đi nhiều năm thi thể. Thây khô, vừa xông tới nam tử cùng nữ tử hít sâu một hơi, lôi kéo tráng hán quay người liền muốn chạy trốn. Ta giọt cái mẹ ruột ai? Vì cái gì tại nơi này sẽ thật gặp được một bộ thây khô? Bọn hắn chẳng qua là nạp khí chi cảnh mà thôi. Đối mặt thây khô bọn hắn ngay cả cái rắm đều không phải. Ta đáng sợ như thế à? Lữ Thiên chậm rãi mở miệng nói, cảm thấy có chút buồn cười. Hắn liền bế quan tu luyện một đoạn thời gian mà thôi, làm sao lại có người coi hắn là thành thây khô? Nghe được Lữ Thiên mở miệng nói chuyện, ba người này càng là vong hồn bốn bốc lên. Chỉ cảm giác một cỗ khí lạnh từ bàn chân bay thẳng trán. Đây là một bộ biết nói chuyện thây khô. Kia được bao nhiêu khủng bố. Cứu mạng a! Ba người lộn nhào hướng lấy thạch thất bên ngoài chạy tới, căn bản không dám quay đầu nhìn một chút. Lữ Thiên, được rồi, thật sự chính là ba cái đồ hèn nhát. Lữ Thiên lắc đầu khẽ cười nói. Nhưng kỳ thật, tầm bảo người dưới đất gặp phải người, thật sự chính là rất khó giữ vững tỉnh táo. Dù sao dưới mặt đất đồ vật quá nhiều, đáng sợ vô cùng. Lữ Thiên nhìn một chút thân thể của mình, hài lòng lộ ra tiếu dung. Nguyên đan đỉnh phong, hắn cảm nhận được trong cơ thể mình tràn ngập lực lượng, tựa hồ trong lúc phất tay có được dung chuyển trời đất uy năng. Nếu là hắn hiện tại gặp phải lần trước loại kia thực nhân ngư thây khô, hắn có lòng tin chỉ cần kỳ lân chính là có thể đem trấn áp chí tử. Không cần vận dụng ly vẫn thần thông. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.